Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phân Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 117 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Sau khi nói chuyện với Thẩm Lục, thư ký Mạc Thu gọi điện tới cho Thẩm Thất. Tổng giám đốc của tôi, lúc nào người mới tới công ty, sủng hạnh chúng tôi đây. Thẩm Thất bật cười. Làm sao? Mạc Thu thở dài. Có một người đàn ông tới công ty, chờ cô rất lâu, sắc mặt không được tốt lắm. Tôi đưa điện thoại cho hắn nha. Thẩm Thất cảm thấy tò mò. Mạc Thu không phải người tùy tiện cho người khác vào công ty. Người có thể vào được công ty, lại còn có thể đưa cả điện thoại cho hắn là ai chứ? Thẩm Thất chỉ có thể gật đầu nói. Ừ. Điện thoại được trao rất nhanh cho Thẩm Thất. Không một khí thế. Thẩm Thất đoán xong, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Thẩm Nhị. Tiểu Thất. Anh hai. Thẩm Thất ngây ngẩn. Sao anh lại tới công ty em? Giọng của Thẩm Nhị vang qua ống nghe, mang theo khí thế đặc biệt của quân nhân. Anh chính thức được nghỉ. Thời gian khá dài. Anh định tới đây thăm mọi người. Nhưng anh không biết mọi người ở đâu. Đành... Thẩm Thất bật cười. Được rồi, em biết rồi. Em sẽ qua đó ngay. Tắt điện thoại. Thẩm Thất nói với Thẩm Lục. Hai đứa nhóc vẫn phải ở với anh một thời gian nữa. Anh Hải tới, đang ở công ty em. Thẩm Lục cũng cười theo. Được, em đi đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Thẩm Thất gật đầu. Em biết rồi. Thẩm Thất ra ngoài nói một câu với lũ trẻ liền lái xe rời đi. Vừa tới công ty, Mạc Thu liền chạy tới, ngào ngán nói. Nữ thần đại nhân của tôi, vị thiếu gia này sắp biến thành điều hòa rồi. Bật chế độ làm lạnh cho chúng tôi sao? Thẩm Thất cười tiếng, nói, đừng có như thế, cô đã biết anh ấy là ai rồi đúng không? Nếu không, cô sẽ không gọi cho tôi. Mạc Thu vừa cười vừa nói, vâng vâng vâng, anh ta vừa tới đã lấy chứng nhận quan nhân ra, nói với tôi anh ta là anh hai của cô. Nữ thần của tôi ơi, cô đáng yêu ngọt ngào động lòng người như thế, sao lại có một người anh mặt lạnh như thế này chứ? Nhớ tới biểu cảm của Thẩm Nhị, Thẩm Thất không nhịn được mà muốn cười. Mạc Thu cũng là một thư ký chuyên nghiệp. Hai người đều là kiểu người vô cùng nghiêm túc. Không ngờ hai người này gặp mặt lại có một người mất bình tĩnh. Thẩm Thất nghiêng đầu nhìn Mạc Thu, khiến Mạc Thu đứng đứng tóc gáy lên. Giám đốc Thẩm, sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ như vậy? Cho dù cô có muốn đuổi việc tôi, cũng phải chờ tới khi cô đi làm rồi một cuộc họp chứ. Mạc Thu run rẩy nói. Một thư ký có năng lực thế này thì tôi không nỡ đuổi chị đâu. Tôi chợt nhớ tới một chuyện. Mạc Thu, năm nay chỉ 33 tuổi rồi có đúng không? Thẩm Thất hỏi. Ai lại nhắc tới con số đau lòng này chứ? Tổng giám đốc của tôi, cô biết cô mới 27 tuổi. Mạc Thu thở dài. Cuộc sống đã khó khăn rồi, đừng có nói nữa. Thẩm Thất cười ổ lên. Không phải, tôi muốn nói với chị. Anh hai tôi, năm nay 36 tuổi. Chuẩn tướng quân, sắp được đề bạt làm thiếu tướng rồi. Mạc Thu có hứng thú là phu nhân tướng quân không? Văn kiện trong tay Mạc Thu rơi hết xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Giám đốc Thẩm, cái này còn đáng sợ hơn cả đuổi việc tôi có được không? Ở bên một cái điều hòa chế độ lạnh, tôi có thể sống được sao? Tiền thưởng của tháng này tôi không cần nữa có được không? Chúng ta đừng nói kiểu này nữa. Có người chê anh hai, Thẩm Thất ngầm suýt xoa. Làm sao đây? Vì sao càng nhìn cô càng thấy họ có tướng phu thê chứ? Cảm giác này thật là kỳ lạ. Sao lại có cảm giác thế này chứ? Thẩm Thất vỗ vai Mạc Thu nói của chúng ấy. Nhìn xem lá gan của cô. Trước kia cô là nữ hán tử oai hùng lắm cơ mà. Sao giờ lại sợ rồi? Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Mạc Thu nói nghiêm trang. Giám đốc Thẩm, cô đi nhanh lên. Nếu không, các đồng nghiệp khác trong công ty của chúng ta đều bị đông cứng mất. Thẩm Thất vừa cười vừa lắc đầu bước nhanh tới văn phòng. Từ phía xa, Thẩm Thất đã thấy Thẩm Nhị đứng trước cửa sổ như một ngọn giáo. Cho dù mặc quần áo bình thường, nhưng khí chất lạnh lẽo cứng cỏi kia khiến người ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt của anh. So với những người khác, đúng là điều hòa chế độ lạnh. Anh hai, Thẩm Thất hô lên từ phía xa. Sao anh lại tới đây? Không nói trước với em một tiếng. Thẩm Nhị nghe thấy giọng nói của Thẩm Thất, anh lập tức quay lại. Ngay giây phút nhìn thấy Thẩm Thất, điều hòa chế độ lạnh biến ngay thành chế độ nóng. Những người khác trong văn phòng không khỏi líu lưỡi. Thì ra điều khiển từ xa của điều hòa này là giám đốc Thẩm. anh lo cho em. Thẩm Dĩ bước nhanh về phía Thẩm Thất. Anh rất cao, bước chân lại dài, bước mấy bước đã tới trước mặt Thẩm Thất. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thất nói, nghe mọi người nói, trong nhà em nói xảy ra chuyện ở sa mạc, anh muốn đi tìm em, nhưng bà nội không cho đi. Em không sao, anh nhìn đi, em trở về nguyên vẹn. Thẩm Thất quay một vòng nói, Nhật Ninh bảo vệ em rất tốt, em không sao cả. Nhưng vẫn phải nhìn thấy tận mắt anh mới yên tâm. Thẩm Nhị cười cười, dí nhẹ vào trán của Thẩm Thất. Nhóc con, cứ xảy ra chuyện suốt thôi. Đúng lúc anh được nghỉ, không có chuyện gì làm. Ở nhà cũng không cần anh, ba mẹ còn đuổi anh tới đây. Nói là để anh thả lòng. Anh có gì mà phải thả lòng chứ. Nhưng vì mọi người đều ở đây, nên anh cũng không phản đối. Ừ, tới đây, hiếm khi chúng ta họp mặt được trong thời gian dài. Đúng rồi, anh em nói, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, không được từ chối. Thẩm Thất kéo cánh tay của Thẩm Nhị vào phòng khách, tự tay rót nước cho Thẩm Nhị nói, anh hai, lần này anh được nghỉ bao nhiêu ngày? Trên lý thuyết là hơn một tháng, nhưng nếu bộ đội cần người thì sẽ phải về ngay lập tức. Thẩm Nhị nói, đương nhiên, có lẽ anh không cần như vậy, dù sao anh mới là người điều động quân khu. Thẩm Thất cười híp mắt nói, đây là chuyện tốt, về sau chúng ta sẽ cách nhau gần hơn, còn có thể thường xuyên ăn cơm cùng nhau nữa. Như thế này, cậu hai mợ hai cũng thấy yên lòng. Thẩm Nhị khẽ gật đầu, đúng vậy, về sau sẽ gặp mặt thường xuyên rồi. Tán gẫu vài câu, Thẩm Thất nhìn đồng hồ nói, anh hai, bây giờ anh đang ở đâu? Nếu không ngại, có thể ở cùng với bọn em. Thẩm Nhị lắc đầu, không cần, anh ở bên ngoài cũng khá tốt. Thẩm Thất cười khổ, được rồi, em cũng không thuyết phục được anh. Có gì cần anh cứ gọi cho em. Không được khách khí với em không cho phép. Nhìn bộ dáng hờn dỗi của Thẩm Thất, Thẩm Nhị cười. Một người đàn ông như anh còn cần nhóc con nhà em phải chăm sóc sao? Em chăm sóc bản thân và lũ trẻ cho tốt là được rồi. Anh đang ở nhà một chiến hữu, rất tiện. Hắn có nhiều nhà, tiện tay đưa cho anh một cái để ở. Anh mà qua quấy rầy tới sự ngọt ngào của mấy đứa, sẽ bị bà nội mắng mất. Được rồi, anh đã nói như thế, em cũng không miễn cưỡng nữa. Đi thôi, sắp tới giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm. Thẩm Thất chủ động kéo tay Thẩm Nhị ra ngoài. Đúng lúc này Mạc Thu bước tới, vội vàng tránh sang một bên. Thẩm Thất tinh mắt nhìn thấy, gọi Mạc Thu lại. Mạc Thu, chờ chút. Mạc Thu chỉ đành hậm hực đứng lại. Khi quay người lại thì biến thành van xin. Nữ thần đại nhân có gì sai bảo ạ? Đi, đi ăn cơm. Thẩm Thất đưa tay kéo tay Mạc Thu ra ngoài. Mạc Thu tỏ ra hoảng sợ. Giám đốc Thẩm, người nhà của cô đi ăn cơm với nhau, một người ngoài như tôi đi cùng không hay lắm đâu. Sao lại thế được? Rất hay. Thẩm Thất quyết không buông tay. Tôi nói chuyện với các anh tôi, cô giúp tôi chồng trẻ. Mạc Thu vội cầu cứu nhìn sang Thẩm Nhị, nhưng Thẩm Nhị lại nói, Tiểu Thất bảo cô đi, thần là thư ký, cô có thể từ chối sao? Mạc Thu rất tuyệt vọng. Thẩm Tổng, không cần chơi đùa như vậy. Tôi không muốn ngồi ăn cơm chung với một cái điều hòa làm lạnh, tôi sẽ tiêu hóa không tốt. Mạc Thu cứ như vậy mà bị Thẩm Thất nhét vào trong xe, lao vụt tới chỗ mà Thẩm Lục đã hẹn trước. Vừa nhìn thấy Mạc Thu, Thẩm Lục cũng có chút kinh ngạc, nhưng khi vừa thấy Thẩm Nhị, cái đầu thông minh của Thẩm Lục liền quay trở lại, lập tức nói, mọi người cũng đã đến, Mạc Thu, đã lâu không gặp. Thẩm Lục tiên sinh, đã lâu không gặp. Mạc Thu lập tức cung kính chào hỏi. Chào gì Mạc Thu? Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà ngoan ngoãn chào hỏi. Chào các cháu. Mạc Thu cũng cười tủm tỉm trả lời. Ngồi đi, ngồi đi, tất cả đều ngồi xuống đi. Thẩm Thất nhanh chóng đè Mạc Thu ngồi xuống. Thẩm Lục mới chào hỏi Thẩm Nhị. Nhị ca, lần này trở về có thể ở lại mấy ngày không? Thẩm Nhị gật gật đầu. Ừ, có thể. Thẩm Lục nhất thời nở nụ cười. Vậy tốt rồi. Tiểu Duệ, Tiểu Hà ngày nào cũng rêu rao muốn luyện tập võ. Em làm gì biết mấy cái này? Anh hai, giao Tiểu Duệ, Tiểu Hà cho anh nhé. Thẩm Nhị vẫn rõ ràng lưu loát, trước sau như một. Được. Thẩm Duệ cùng với Thẩm Hà liền cực kỳ vui vẻ. Có thể theo cậu hai học võ, thật vui mà. Mạc Thu sau khi ngồi xuống không nói một lời, có thể tránh Thẩm Nhị bao xa thì tránh. Thẩm Nhị dường như cũng phát hiện ra điểm này, trực tiếp hỏi Mạc Thu. Cô sợ tôi sao? Mạc Thu lập tức theo phản ứng gần đầu trả lời, không có. Sau khi nói xong, Mạc Thu lập tức sửa lại. Ờ, đúng vậy, đúng vậy. Đời này tôi chưa từng gặp qua quan chức to như vậy, cho nên có chút căng thẳng, xin đừng để ý. Khóe miệng của Thẩm Nhị nhếch lên nhưng không nói gì, quay đầu lại hàn huyên cùng với Thẩm Lục. Công ty dạo này thế nào? Thẩm Lục gật gật đầu, rất tốt, mọi việc vận hành bình thường. Tuy công ty mới chuyển qua không lâu, có điều người chơi thì không để ý đến chuyện này. Chỉ cần máy chủ ổn định, chỉ cần kỹ thuật theo kịp thì không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có Tiểu Duệ và Tiểu Hà mà.

Cô nói xem, người đàn ông bên cạnh cô đều không ưng. Tính khí cô kiên cường như vậy, ai dám chứ? Cho nên tôi mới giới thiệu anh hai của tôi. Lại nói, nước phù sa không chảy qua ruộng người khác. Chúng ta trở thành người một nhà, như vậy càng trở nên thân thiết hơn chứ sao? Mạc Thu cầu xin nhìn Thẩm Thất. Cô nhiều anh như vậy, tốt xấu gì, giới thiệu người khác cũng được mà. Anh ba của tôi trong quan trường, cô ghét nhất là người nhà quan. Anh tư của tôi là xạ thủ nổi tiếng, suốt ngày bay nhảy tự do. Nhà tôi thường không thấy mặt. Anh năm của tôi nghe nói có bạn gái bí mật rồi. Anh trai của tôi đẹp trai nhất, nhưng mà trong đêm giao thừa hôm đó, anh ấy cũng có bạn trai rồi. Thẩm Thất thả lòng tay. Vì vậy, chỉ còn anh hai thôi. Mạc Thù đứng hình, đau lòng. Tại sao đàn ông tốt đều có chủ hết rồi? Thẩm Thất đẩy Mạc Thù ra cửa nói. Được rồi, không được quấy rầy nữa. Cô đó, đi ăn sáng đi. Xem con người anh hai tôi như thế nào. Nếu như cô thấy con người anh ấy không tốt, thì tôi cũng không nặng nề nữa. Như vậy tôi có thể giải thích với chú và dì, cậu hai và mợ hai của tôi rồi. Phải không nào? Được rồi, đi làm việc thôi. Hôm nay tôi rất bận đó. Mạc Thu cứ như vậy mà bị Thẩm Thất đẩy ra khỏi phòng. Thở dài, bỏ đi. Đi gặp thì đi gặp vậy. Lại càng là không phải không thể đi gặp người khác. Thẩm Thất sau khi đuổi Mạc Thu đi cũng thở dài nhẹ nhõm. Hay, người gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đợi sau khi Mạc Thu đi, những người trong văn phòng tò mò hỏi Thẩm Thất. Thẩm Tổng, chị Mạc Thu thật sự là muốn làm chị dâu của cô sao? Thẩm Thất chống cảm trả lời. Tôi hy vọng là vậy. Được rồi, mọi người đừng nhiều chuyện nữa. Cẩn thận, tôi cũng đuổi mọi người đi ra ngoài hết đó. Mấy cô gái độc thân nhìn không được tặc lưỡi, đều cười hi hi ha ha ra ngoài làm việc. Đến trưa, trong sự chú ý của mọi người trong văn phòng, Mạc Thu kiên trì đi hẹn hò. Đúng 11:30, Mạc Thu đứng đợi ở trước cửa nhà hàng. Từ xa đã thấy dáng người thẳng đứng như áo của Thẩm Nhị. Nói đúng ra, nhìn Thẩm Nhị thực sự cũng rất đẹp trai. Dáng người cao ráo, mặt mũi khôi ngô, hơn nữa lại còn là quân nhân. Điều này lại làm cho khí chất của hắn càng thêm nổi bật. Hắn chỉ đứng ở đó cũng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người rồi. Thậm chí có mấy cô gái còn lấy điện thoại ra chụp lén hắn. Thẩm Nhị rất nhạy bén, hắn lập tức nhận ra được có người đang chụp trộm mình. Hắn chỉ đảo mắt qua mà đã khiến cho mấy cô gái kia sợ đến mức lẻ lưỡi chạy mất. Thẩm Nhị lại thấy rất ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng đối phương sẽ bỏ chạy. Thấy mặt khác biệt này của Thẩm Nhị, Mạc Thu làm sao mà bài xích hắn được. Mặc dù hắn đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng vẫn có trái tim của một đứa trẻ sơ sinh. Thẩm Nhị vừa quay đầu lại thì liền nhìn thấy Mạc Thu, khóe miệng hắn lập tức cong lên. Hắn lịch sự gật đầu. Cô đến rồi sao? Mạc Thu bước đến. Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi. Không sao, tôi chỉ mới chờ 5 phút thôi. Thẩm Nhị thành thật trả lời. Cô rất đúng giờ, tôi rất thích. Mạc Thu hơi ngẩn ra, cô nói cảm ơn anh. Đi thôi. Thẩm Nhị không nói gì mà chỉ đi lên phía trước để dẫn đường. Mạc Thu chỉ có thể theo sau. Vào nhà hàng, sau khi tìm được chỗ mà mình đã đặt trước, Thẩm Nhị đã rất lịch sự cất áo khoác giúp Mạc Thu. Cảm ơn. Những người mà Mạc Thu thường đối mặt đều là những người sắc sảo trên thương trường, chứ cô chưa bao giờ gặp mặt một quân nhân. Bây giờ Mạc Thu giống như miếng thịt bà chỉ nằm trên chảo, quay cuồng không thôi. Thẩm Nhị kéo ghế cho Mạc Thu. Mạc Thu không thể không ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Thẩm Nhị rất hài lòng với sự phối hợp của Mạc Thu. Thẩm Nhị ngồi ở phía đối diện. Hắn dùng bàn tay với những khớp xương rõ ràng đẩy thực đơn về phía Mạc Thu rồi nói. Cô chọn món đi. Đây là giọng điệu ra lệnh chứ không phải là đề nghị. Mạc Thu khách sáo. Hay là anh chọn đi. Ưu tiên phụ nữ. Thẩm Nhị nhấn mạnh. Lồng ngực của Mạc Thu nghẹn lại. Trong lòng cô nghĩ, thôi tùy hắn vậy. Chỉ cần lúc quay về mình nói với Thẩm Thất rằng mình không vừa ý với anh hai của cô ấy là được rồi. Tội gì mà làm bữa trưa của mình thêm ngột ngạt. Nghĩ vậy, Mạc Thu cũng không khách sáo với Thẩm Nhị nữa. Cô cầm lấy thực đơn rồi nhanh chóng xem qua một lượt, sau đó gọi món. Thấy Mạc Thu vui vẻ như vậy, dường như Thẩm Nhị rất hài lòng. Gọi món xong, cả hai người cứ ngồi chừng mắt nhìn nhau chứ không ai lên tiếng. Mạc Thu buồn rầu nghĩ, mình có thể chơi điện thoại một lát không? Nếu không thì nhàm chán lắm. Lúc Mạc Thu lặng lẽ chuẩn bị tìm điện thoại thì Thẩm Nhị ngồi ở phía đối diện cuối cùng cũng mở miệng nói. Cô rất tốt. Hả? Mạc Thu bị lời đánh giá không đầu không đuôi của Thẩm Nhị làm cho hoảng sợ. Tiểu Thất đã cho tôi xem qua hồ sơ cá nhân của cô rồi. Cô và tôi rất hợp nhau. Thẩm Nhị dùng vẻ mặt chân thành nhìn Mạc Thu. Tôi cũng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của cô. Tôi cảm thấy hai nhà chúng ta rất môn đăng hộ đối. Năm nay tôi đã được điều động về thành phố để làm việc. Nếu như vậy, chúng ta có thể sống ổn định ở thành phố. Như vậy sẽ có thể thuận tiện cho cả công việc và cuộc sống, còn có thể chăm lo mọi mặt cho gia đình cô. Còn gia đình tôi thì cô có thể không cần bận tâm. Thẩm gia rất đông người, chỉ cần ngày lễ ngày Tết quay về là được. Cô là thư ký của Tiểu Thất, cũng làm việc với Tiểu Thất. Chuyện này đúng là rất thuận tiện. Suýt chút nữa thì Mạc Thu đã phun ngụm nước ở trong miệng ra ngoài. Cô phải liều cái mạng già hơn 30 tuổi thì mới có thể nuốt ngụm nước kia xuống. Sau đó cô dùng gương mặt kinh ngạc mà nhìn Thẩm Nhị. Này này, ngài tướng quân, có phải anh điên rồi không? Xin hỏi anh đang nói năng không bình thường có phải không? Chúng ta chỉ ăn một bữa cơm trưa thôi mà. Chúng ta không hề thân thiết với nhau như thế nhé. Cho dù là thân thiết đi chăng nữa thì cũng không thể bàn chuyện kết hôn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên được, có đúng không? Này, ngài tướng quân, có phải anh đọc quá nhiều chuyện ngôn tình rồi không? Thế cho nên anh cho rằng ăn một bữa cơm là có thể quyết định chuyện chung thân đại sự à? Nếu nói như vậy thì cả đời này Mạc Thu tôi sẽ phải gả cho hàng trăm hàng ngàn người à? Mạc Thu bối rối rút khăn ăn ra, cô lau khóe miệng. Anh Thầm, xin hỏi có phải anh đã hiểu nhầm chuyện gì rồi không? Không hề. Món ăn được đưa lên rồi. Thẩm Nhị ưu tiên đẩy về phía Mạc Thu rồi điềm tĩnh trả lời. Tiểu Thất nói cô và tôi rất xứng đôi. Bây giờ tôi cũng đồng ý với nó. Tôi tin vào con mắt của Tiểu Thất. Hai tay của Mạc Thu đặt lên bàn, cô nghiêng người về phía trước khiến cho bộ ngực đầy đặn bị ép lại. Cô nhìn thẳng vào Thẩm Nhị mà nói. Xin hỏi, chúng ta thân thiết lắm sao? Ánh mắt của Thẩm Nhị vô ý rơi xuống ngực của Mạc Thu. Ừ, dáng người cũng không tồi. Cô có thể cho là vậy. Thẩm Nhị không hề phủ nhận mà gật đầu. Mặc dù tôi không thích kiểu này chút nào. Mạc Thu bất đắc dĩ di chuyển tầm mắt. Một lúc lâu sau cô mới nói. Nhưng mà tôi lại không muốn thân mời cô ăn. Tôi chỉ nhận lời mời ăn cơm một cách đơn thuần thôi. Đương nhiên bữa cơm hôm nay tôi sẽ mời. Không cần. Thẩm Nhị bình tĩnh trả lời. Tôi nhập ngũ sắp 20 năm rồi. Tiền lương mỗi tháng tôi đều để dành. Mặc dù không đáng là bao, nhưng mà vẫn đủ để mời cô ăn một bữa cơm. Cho dù cô có thích tôi hay không thì tôi cũng không để một phụ nữ trả tiền được. Tiểu Thất nói, sáng nay cô vẫn chưa ăn gì. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Mặc dù tôi cũng không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện. Mạc Thu rất muốn trừng mắt tức giận. Nhưng tôi không thích thế. Được rồi, không thể phân tích rõ ràng với đại tướng quân được rồi. Ăn cơm thôi. Mạc Thu cam chịu số phận mà cầm đũa lên. Cô cắm đầu cắm cổ ngồi ăn cơm. Lát nữa về nhất định phải nói với Tiểu Thất một tiếng rằng cô không vừa ý, kiên quyết không vừa ý, tuyệt đối không vừa ý. Thẩm Nhị thấy Mạc Thu ăn từng miếng thức ăn lớn thì càng vui vẻ hơn. Mạc Thu không biết hắn vui vì chuyện quỷ quái gì. Mạc Thu chóng ăn xong, cô lấy khăn lau miệng rồi đứng lên nói. Xin lỗi anh, tôi còn phải về công ty. Vừa Tết xong nên công ty có rất nhiều việc. Anh cũng biết đấy, Tổng Giám đốc Thẩm nhà chúng tôi thường không ở nhà. Cô ấy thường phải đi công tác, cho nên mọi chuyện lớn nhỏ đều phải giải quyết thật rõ ràng. Thẩm Nhị gật đầu. Được. Thấy Thẩm Nhị không hề rông dài để giữ mình lại, Mạc Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Điểm này cũng không tồi. Mạc Thu quay người định đi lấy áo khoác và túi để rời khỏi đây. Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Cháy rồi, mọi người chạy mau đi. Mạc Thu sừng sốt, cô ngây ngần cả người. Khoan đã, cháy ư? Cháy thật ư? Mạc Thu còn chưa kịp phản ứng, cô tay cứng lại. Đúng lúc này cô nghe thấy Thẩm Nhị nói. Bên ngoài bốc cháy rồi, không thể đi thang máy. Đi, theo tôi đi cầu thang bộ. Tìm một chiếc khăn rồi thấm ướt nước, sau đó bịt chặt miệng và mũi. Nhanh lên. Mạc Thu vẫn đang ngần người, Thẩm Nhị nhíu mày. Hắn lấy khăn tay của mình rồi đổ trà lên. Sau đó dùng một tay bịt chặt miệng và mũi của Mạc Thu lại, rồi kéo cô ra ngoài. Đến khi bị lôi ra cửa, Mạc Thu mới lấy lại được tinh thần. Lúc này bên ngoài đã trở thành một vùng khói dày đặc. Thẩm Nhị rất có kinh nghiệm. Hắn dùng một tay đè đầu của Mạc Thu khiến cô khom người xuống đến tận eo để tránh khói. Hắn vừa đẩy đám người xung quanh ra, vừa kéo cô đi về phía cầu thang bộ. Thẩm Nhị vừa đi vừa hô to. Mọi người không được đi thang máy, đi thang bộ đi, nhanh lên. Tất cả hãy dùng khăn tay được tẩm ướt để bịt miệng và mũi lại. Sau đó cúi người đi xuống theo thứ tự. Lúc này tầm nhìn của Mạc Thu đều bị che lại hết. Cả người cô trở nên luống cuống. Mạc Thu nắm chặt lấy áo của Thẩm Nhị theo bản năng. Cô hốt hoảng nói. Cầu thang bộ ở đâu? Đi theo tôi. Trước khi đến tôi đã xem bản chỉ dẫn đường đi của chỗ này rồi. Thẩm Nhị lập tức nói. Cả người Mạc Thu trở nên hoảng loạn. Bên cạnh cô đâu đâu cũng là người. Hiện trường hỗn loạn vô cùng. tất cả mọi thu đều đang chạy trốn, tiếng thét chói tai, tâm trạng hỗn loạn đều đang lan tỏa khắp nơi. Một người luôn bình tĩnh và quyết đoán như Mạc Thu mà bây giờ cũng trở nên hoảng loạn như một đứa trẻ, chỉ có thể gắng gượng chạy về phía trước cùng với Thẩm Nhị. Số người trong nhà hàng quá nhiều, tiếng quát của Thẩm Nhị nhanh chóng bị tiếng thét chói tai của mọi người bao phủ. Thấy mọi người không nghe thấy giọng nói của mình, Thẩm Nhị chỉ có thể từ bỏ. Hắn quay người mang Mạc Thu chạy thoát thân. Lúc chạy xuống cầu thang, Thẩm Nhị lại phát hiện cửa xuống lầu đã bị những thứ hỗn tạp chặn lại. Chết tiệt! Thẩm Nhị chửi thề một tiếng, sau đó hắn quả quyết kéo Mạc Thu chạy lên lầu một cách điên cuồng. Mạc Thu cảm thấy chân mình chạy đến nỗi sắp gãy ra rồi. Cô mang giày cao gót nữa chứ? Chết mất thôi. Mạc Thu vẫn dùng khăn bịt chặt miệng và mũi, bây giờ lại còn bị kéo lên cầu thang, cái chân bị Thẩm Nhị kéo sắp lìa ra rồi. Mạc Thu thực sự không chịu nổi nữa. Anh có thể chạy chậm một chút không? Tôi không đi nổi nữa. Thẩm Nhị quay nhìn Mạc Thu rồi thẳng thừng nói, khiến cô hoảng sợ rồi. Lời nói vừa dứt, Thẩm Nhị liền bế Mạc Thu rồi chạy băng băng lên lầu. Mạc Thu không thể ngờ được rằng Thẩm Nhị sẽ bế mình chạy lên trên. Vì quá bất ngờ nên cô lập tức ôm lấy cổ của Thẩm Nhị theo phản xạ. Thẩm Nhị không hề nhìn Mạc Thu, như thể là hắn đang ôm một món hàng nào đó chứ không phải một người phụ nữ. Lần đầu tiên Mạc Thu nhìn Thẩm Nhị ở một khoảng cách gần như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này rất đẹp trai, rất ưa nhìn. Đặc biệt là dáng vẻ bình tĩnh và chín chắn của hắn ta, quả thực rất rất đẹp. Trong thời đại ai ai cũng yếu ớt như ngày hôm nay, rất ít người có thể có thể lực tốt như vậy, mà Thẩm Nhị lại còn bế thêm cô chạy băng băng lên lầu. Thể lực hắn ta phải được viết in hoa. Lúc này càng ngày càng nhiều người kịp phản ứng lại, họ cũng chạy về phía cầu thang bộ. Sau khi phát hiện lối đi xuống dưới đã bị chặn lại, thì bọn họ đều lựa chọn con đường giống như Thẩm Nhị, ào ào chạy lên tầng thượng. Tòa nhà văn phòng này cao hơn 20 tầng. Chỗ bọn họ ăn cơm là tầng 10. Nói cách khác, để chạy lên được đến tầng thượng, bọn họ phải leo mười mấy tầng cầu thang. Khoảng cách xa như thế mà Thẩm Nhị không nghỉ một chút nào, hắn chạy thẳng một mạch lên đó. Lên đến tầng thượng, Thẩm Nhị đặt Mạc Thu ngồi xuống rồi quay người đi mở cửa. Cửa để thông ra bên ngoài đã bị khóa lại rồi. Thẩm Nhị lùi về phía sau một bước rồi nhấc chân lên đạp một cái. Một tiếng rầm vang lên, cửa phòng tạo một tiếng âm thanh lớn rồi đổ ập xuống. Mạc Thu lập tức bị sức chiến đấu của Thẩm Nhị dọa cho sợ đến há hốc miệng. Cái này quá đáng sợ rồi đấy chứ. Vừa quay đầu lại, Thẩm Nhị liền nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há miệng của Mạc Thu. Thẩm Nhị hơi nghiêng đầu. Còn ngần ra gì nữa? Lát nữa những người khác đều sẽ lên đây. Lúc nãy tôi đã báo cảnh sát rồi. Đội chữa cháy sẽ đến đây ngay thôi. Cách 10 tầng, lửa sẽ không thể cháy lan đến đây đâu. Lúc này Mạc Thu mới tỉnh lại. Cô bước nhanh theo Thẩm Nhị. Vừa bước ra sân thượng thì gió lập tức nổi lên. Thấy Mạc Thu ăn mặc phong phanh, Thẩm Nhị không nói gì mà chỉ cởi áo khoác của mình phủ lên người cô. Mạc Thu định từ chối thì Thẩm Nhị lập tức dùng giọng điệu ra lệnh nói. Cô là thư ký của Tiểu Thất, là người quan trọng nhất bên cạnh nó. Nếu như cô đổ bệnh, ai sẽ chăm sóc cho Tiểu Thất đây? Tôi là đàn ông, cởi trần tập luyện dưới thời tiết âm 30 độ là bình thường. Một chút nhiệt độ này không là gì cả. Mặc lên đi. Mặc dù Mạc Thu không hề thích một người đàn ông bá đạo, nhưng lúc này cô lại cảm thấy dáng vẻ bá đạo của Thẩm Nhị rất ngầu. Mạc Thu không từ chối nữa, cô mặc áo của Thẩm Nhị vào. Trên chiếc áo vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Trong chớp mắt, nó sưởi ấm cả trái tim của Mạc Thu. Mạc Thu đã bươn chải ở thành phố này rất lâu rồi, nhưng chưa từng có ai đối xử với cô như thế. Cô rất kiên cường, cô là một phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cô cũng muốn có được một chút yêu thương chứ. Ai nói rằng phụ nữ mạnh mẽ thì không cần được yêu thương. Thẩm Nhị chống đẩy mười mấy cái ngay tại chỗ, sau đó hắn mới đứng dậy hướng về phía đầu ngọn gió. Đứng ở đây thì sẽ không sợ khói bốc lên nữa. Lúc này càng lúc càng nhiều người chạy lên, gương mặt ai cũng mang vẻ hoảng sợ và lo lắng. Họ hét ầm lên. Mạc Thu thầm nghĩ nếu như không có Thẩm Nhị thì chắc chắn cô cũng giống như những người khác, cũng hoảng loạn lúng túng đến mức gào lên đây chứ. Nhưng lúc này cô lại rất yên tâm. Cô có một niềm tin mơ hồ là Thẩm Nhị sẽ đưa cô bình an trở về. Nhìn đám người hoảng hốt, Thẩm Nhị cúi đầu nhìn Mạc Thu. Mạc Thu mặc áo khoác của Thẩm Nhị, cô cứ yên lặng đứng bên cạnh hắn chứ không nói lời nào. Khóe miệng Thẩm Nhị cong lên. Lúc này Thẩm Thất gọi điện đến, điện thoại vừa được kết nối thì Thẩm Thất đã lắp bắp nói. Mạc Thu, chị không sao chứ? Sao đang yên đang lành lại bốc cháy thế? Trời ạ, anh của em đâu? Mạc Thu bình tĩnh trả lời. Anh ấy đang ở bên cạnh. Là anh ấy đã cứu chị. Nghe được câu trả lời của Mạc Thu, Thẩm Thất mới thở phào nhẹ nhõm. làm em sợ muốn chết. In khổ, chị đưa điện thoại cho anh ấy đi. Mạc Thu thuận tay đưa điện thoại cho Thẩm Nhị. Thẩm Nhị nhận lấy điện thoại với vẻ mặt ngạc nhiên. Alo, anh hai. Thẩm Thất van xin khổ sở trong điện thoại. Anh nhất định phải đưa Mạc Thu quay về đây. Anh biết rồi, em yên tâm. Thẩm Nhị trả lời một cách ngắn gọn. Cúp máy, Thẩm Nhị trả điện thoại lại cho Mạc Thu. Xin lỗi cô, tôi đã chọn địa điểm một cách quá sơ suất. Mạc Thu lắc đầu. Chuyện này sao có thể trách anh được chứ? Số phận cả thôi. Cả hai cùng mỉm cười. Đội cứu hỏa nhanh chóng tới hiện trường. Sau khi lửa bốc lên, nhà hàng đã kịp thời tiến hành cách ly. Vì vậy, vụ hỏa hoạn nhanh chóng được dập tắt. Những người ở trên tầng thượng, hoàn hồn thì Thẩm Nhị đã đưa Mạc Thu đi rồi. Cầu thang đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thẩm Nhị dẫn Mạc Thu đi xuống từng tầng một. Cầu thang rất yên tĩnh, chỉ có mỗi hai người bọn họ. Thẩm Nhị đi phía trước, dáng đi rất bình thản, sống lưng thẳng tắp. Mạc Thu đi ở phía sau, cô cứ nhìn bóng lưng của Thẩm Nhị. Bỗng nhiên cô cảm thấy Thẩm Nhị không hề đáng ghét đến thế. Người đàn ông này vẫn có những điểm tốt đẹp. Thẩm Nhị đi mãi, rồi bỗng nhiên dừng bước. Hắn quay đầu lại nhìn Mạc Thu. Bị hắn nhìn như vậy nên Mạc Thu cảm thấy rất xấu hổ. Cô quay đầu sang chỗ khác. Sao thế? Thẩm Nhị bình tĩnh nhìn cô. Không sao. À, ý tôi là... Trả áo lại cho anh này. Mạc Thu vội vàng cởi áo ra rồi đưa cho Thẩm Nhị. Khóe miệng của Thẩm Nhị nhếch lên. Hắn đưa tay nhận lấy áo rồi thuận tay vắt lên vai. Sau đó lại tiếp tục đi xuống. Mạc Thu tiếp tục đi theo hắn. Cả hai người đều không nói gì. Chỉ một người trước, một người sau đi xuống lầu. Vừa ra khỏi tòa nhà, họ liền nhìn thấy Thẩm Thất đang đứng ở cửa, lo lắng kiễng chân nhìn vào bên trong. Mạc Thu vẫy vẫy tay về phía Thẩm Thất. Bọn chị ở đây. Thẩm Thất nghe thấy giọng nói của Mạc Thu thì ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Cô vội vàng chạy đến ôm lấy Mạc Thu rồi nghẹn ngào nói. Làm em sợ chết đi được. Lúc đang ở văn phòng, em nghe nói tòa nhà bên cạnh bốc cháy. Lúc đó đột nhiên em nhớ ra hai người vẫn đang ăn cơm ở bên đây. Hết hồn à? Mạc Thu ôm Thẩm Thất một cái. Được rồi, không sao nữa rồi. Trận hỏa hoạn này không lớn, nhưng nhà hàng kia chắc là bị thiêu rụi rồi. Người không sao là tốt rồi. Thẩm Thất vỗ vỗ lên bả vai của Mạc Thu. Nếu không thì em đã không còn một thư ký xuất sắc thế này nữa. Mạc Thu giờ khóc giờ cười. Buông Mạc Thu ra, Thẩm Thất quay người lao vào trong lòng Thẩm Nhị. Anh hai, may mà có anh. Nếu không em chắc chắn sẽ hối hận chết mất. Thẩm Nhị dịu dàng xoa đầu Thẩm Thất. Cô bé ngốc này, những chuyện mà anh hai đã hứa với em, đã lúc nào anh nuốt lời chưa? Lúc này Thẩm Thất mới cười vui vẻ. Nhìn tình cảm tốt đẹp của hai anh em Thẩm Nhị và Thẩm Thất, Mạc Thu đứng yên tại chỗ. Cô cảm thấy mình như người thừa vậy. Người ta mới là người một nhà. Người một nhà cùng chung máu mủ. Mình có là gì đâu chứ. Mạc Thu đang muốn rời đi thì Thẩm Thất đã rời khỏi lồng ngực của Thẩm Nhị. Cô kéo lấy tay của Mạc Thu rồi nói. Em cũng có trách nhiệm trong chuyện này. May mà hôm nay không xảy ra chuyện gì. Nếu không thì em khó mà sửa chữa được sai lầm của mình. Tối nay em sẽ nấu cơm, mời mọi người, coi như là lời xin lỗi. Không phải chứ, lại muốn ăn cơm nữa sao? Mạc Thu định từ chối, nhưng Thẩm Thất lại nói. Được rồi, không ai được từ chối. Anh hai cũng đến nhé, em có chuyện rất quan trọng muốn nói. Thẩm Thất nghiêm túc như vậy, Mạc Thu cũng không thể từ chối. Thẩm Nhị lại gật đầu. Được. Tiểu Thất là báu vật của cả nhà, đương nhiên Thẩm Nhị sẽ không từ chối. Mọi người đều ở đó để phối hợp điều tra cả một buổi chiều. Đến lúc xong xuôi thì trời cũng tối rồi. Thẩm Thất không nói nhiều, cô kéo Thẩm Nhị và Mạc Thu về biệt thự của mình để ăn cơm. Như vậy cũng sẽ không sợ cháy nữa có đúng không? Trang viên Cảnh Hòa đã nhận được thông báo từ sớm. Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi bữa tối, sau đó dọn lên. Về đến nhà, Thẩm Thất có thể ăn cơm luôn rồi. Thẩm Lục đưa Thẩm Duệ và Thẩm Hà đến công viên chơi, tạm thời vẫn chưa về. Thẩm Thất để Thẩm Nhị và Mạc Thu ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, rồi mới nói. Em trịnh trọng mời hai người đến đây là vì có chuyện muốn nhờ hai người. Thẩm Nhị và Mạc Thu đều gật đầu. Thẩm Thất do dự một lúc rồi mới than nhẹ. Nói chung anh chị đều là người nhà nên em cũng không có gì để giấu giếm cả. Nhưng chuyện này rất khó giải quyết. Em biết anh hai là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng chuyện này rất kỳ diệu. Tổng giám đốc Thẩm, rốt cuộc em đang nói gì thế? Mạc Thu bị Thẩm Thất làm cho hoang mang. Được rồi, em sẽ nói từ đầu. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Chuyện này cũng khá dài, vì vậy chúng ta vừa ăn vừa nói. Thẩm Nhị múc cho Thẩm Thất một bát canh. Uống một ngụm canh đi rồi nói tiếp. Cảm ơn anh hai. Thẩm Thất cười ngọt ngào với Thẩm Nhị. Cô uống hai ngụm canh rồi mới nói tiếp. Chuyện này liên quan đến em và Nhật Ninh. Em luôn có cảm giác rằng chuyện em và Nhật Ninh gặp nhau, yêu nhau, ở bên nhau thực sự đã được sắp đặt sẵn từ trước. Bởi vì những chuyện mà chúng em đã trải qua luôn có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Thẩm Thất lập tức kể hết đầu đuôi chuyện của Thần Quân và Thất Tiên Tử trong ba lần xuống mộ địa cho Thẩm Nhị và Mạc Thu nghe. Thẩm Nhị vẫn bình thường, hắn rất bình tĩnh. Còn Mạc Thu thì không khép nổi miệng nữa, cô vẫn còn đang thừ người ra. Sau khi Thẩm Thất kể xong, Mạc Thu không nhịn được mà sờ vào mu bàn tay của Thẩm Thất. Tôi đang chạm vào tiên nữ sao? Lời nói của Mạc Thu làm cho Thẩm Nhị bật cười. Thẩm Thất bất đắc dĩ nói, em mặt dày trả lời, kiếp trước thì đúng đấy. Tối nay em mời hai người đến đây là để nhờ hai người chăm sóc bọn trẻ giúp em một thời gian. Tối qua, Nhật Ninh đã tìm ra một lối vào. Sáng hôm nay, anh ấy gọi điện thoại cho em nói rằng anh ấy đã xác theo em được tuyến đường rồi. Hai ngày nữa, qua Tết Nguyên Tiêu, bọn em sẽ xuất phát lần nữa. Lần này, em, Nhật Ninh, anh em, Sùng Minh, Tiểu Nghĩa, Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly đều sẽ đi. Anh em không yên tâm. Anh ấy sợ sẽ xảy ra chuyện cho nên nhất định đòi đi theo em. Anh em đi thì Sùng Minh cũng không thể không đi. Nói đến đây, Thẩm Thất quay đầu nhìn Thẩm Nhị. Anh hai, anh vẫn còn có định kiến với Sùng Minh sao? Anh vẫn giữ nguyên ý kiến. Thẩm Nhị thẳng thừng trả lời. Thẩm Thất tiếp tục nói. Vậy thì được, em nói tiếp. Tiểu Nghĩa cũng muốn đi. Còn đám Văn Nhất Phi thì từ trước đến nay vẫn luôn kè kè bên bọn em. Anh hai, anh đừng nhìn em như thế. Anh không thể đi được. Anh là quân nhân, thân phận của anh quá nhạy cảm. Thẩm Nhị hừ một tiếng. Thẩm Thất thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Anh hai, anh ba, anh năm đều không thể đi. Anh cả cũng không thể đi. Chị dâu đã mang thai rồi. Anh tư, anh tự thì thôi đi. Thẩm Nhị cũng biết Thẩm Thất nói rất có lý, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Thẩm Thất chủ động gắp thức ăn cho Thẩm Nhị. Cô giả vẻ lấy lòng, vừa cười vừa nói. Hơn nữa, em phải nhờ cậy hai người việc quan trọng nhất. Sau Tết Nguyên Tiêu, Tiểu Duệ và Tiểu Hà phải đi học rồi. Nhiệm vụ đưa đón hai đứa nó là nhờ cả vào anh chị đấy. Lúc này Mạc Thu mới hoàn hồn. Hả? Cái gì? Để cô và Thẩm Nhị chịu trách nhiệm đưa đón bọn trẻ hàng ngày ư? Tổng giám đốc Thẩm, người đẹp Thẩm, em chắc chắn rằng không phải em muốn cố ý tác hợp cho chị và anh hai của em nên mới nghĩ ra chiêu này đấy chứ. Em muốn tìm người đưa đón bọn trẻ thì chỉ cần chỉ tay là có thể tìm được một đám mà. Hơn nữa, Hạ gia lại đông người như thế. Chuyện đưa đón đại thiếu gia và đại tiểu thư còn cần em sắp xếp sao? Lúc này, Thẩm Nhị cũng phản ứng lại. Hắn nhìn Thẩm Thất bằng ánh mắt thâm thúy. Thẩm Thất mang vẻ mặt như thể bị người ta vạch trần, nhưng mà lợn chết không sợ nước sôi. Có chết, cô cũng không thừa nhận. Thẩm Thất tiếp tục nói, đêm nay, Nhật Ninh và mọi người sẽ bay về. Sáng sớm ngày mai là đến nơi. Đến lúc đó, em sẽ bàn bạc kỹ càng với anh ấy về cách giải quyết chuyện này. Vì vậy những việc ở đây nhờ cả vào hai người, được không? Anh hai, được không? Mạc Thu. Thẩm Nhị không nói gì, Mạc Thu thì thở dài một tiếng rồi nói, chị là thư ký của em, chị có thể nói không được sao? Điều Thẩm Thất chờ đợi chính là câu nói này. Mặc dù Mạc Thu đã tỏ thái độ, nhưng Thẩm Nhị cũng trả lời, được, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc bọn trẻ thật tốt. Rồi nhé, xong xuôi. Thẩm Thất rất hài lòng, cô bắt đầu ăn cơm, cô liên tục gắp thức ăn cho Thẩm Nhị và Mạc Thu. Đây là bằng chứng rõ ràng cho sự nịnh bợ của Thẩm Thất, sự thẳng thắn của kẻ xấu xa. Ăn cơm xong, Thẩm Nhị đưa Mạc Thu về nhà. Sau khi cười tủm tỉm tiễn bọn họ về, Thẩm Thất vui vẻ, xoay quanh phòng. Sau sự cố bất ngờ hôm nay, hình như Mạc Thu không hề ghét bỏ anh hai của cô nữa. Như vậy, bọn trẻ làm chất xúc tác thì những đốm lửa giữa bọn họ sẽ va chạm vào nhau như thế nào đây? Thẩm Thất vui vẻ mà gọi điện thoại kể chuyện này cho Hạ Nhật Ninh. Các bạn vừa nghe xong tập số 117 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.